Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 566, tam giới mạnh nhất cá nhân liên quan. Thật vất vả buộc hết chính mình cùng Đường Tăng về sau. Tôn Ngộ Không lộ ra liền Đường Tăng đều nhìn không được nịnh nọt nụ cười. Hắc hắc, sư thúc, ngài nhìn ta buộc như thế nào? Cam đoan móng heo đập, bất kỳ người nào đều dẫy không ra. Đường Tăng khinh bỉ lườm Tôn Ngộ Không liếc một chút. Ngươi cái con khỉ này, quá mất mặt, đối ngoại cũng đừng nói ngươi là đồ đệ của ta. Quay đầu nhìn về phía Đồ Sơn Nhã Nhã, Đường Tăng chính mình cũng là một bộ nịnh nọt. Thanh Khâu chi chủ, ngài nhìn hiện tại liền đi. Tôn Ngộ Không liếc mắt, còn khinh bỉ ta, ngươi không phải cũng cùng ta không sai biệt lắm. Phi, hạ tiện, Đồ Sơn Nhã Nhã bật cười. Cái này Tây Hành lấy kinh người. Trước kia thế nào không nhìn ra đều là một đám đậu bỉ đâu. Hơi hơi kéo một phát, Phược Tiên Tác hơi hơi nắm chặt, mang theo hai người đằng không mà lên. Bị Đồ Sơn Nhã Nhã lấy đi, mà mặt đất ở lại ngân giác trên thân, thì là lưu lại một phong thư. Ân, về phần tại sao không cứu hắn nha, ngân giác không muốn hỏi, cũng không dám hỏi, ngoan ngoãn làm mình bị bắt lấy chính là, nơi nào còn dám nói nhiều. Đợi đến chư bát giới cùng Sa Tăng, gánh lấy kim giác đại vương, cùng Ngọc Tịnh Bình, quạt ba tiêu, thất tinh kiếm ba món pháp bảo khi trở về. Nhìn đến cũng là trống rỗng, chỉ còn sót lại hành lễ, cùng một con ngựa, một cái bị trói buộc ngân giác đại vương hiện trường. Đại sư huynh, sư phụ, một cái đều không thấy. Không tốt, sư phụ cùng đại sư huynh đều bị người bắt đi. Chư bát giới Giá Vân đem kim giác ném đến ngân giác bên người. Cầm lấy bức thư xem xét, sắc mặt đại biến đối Sa Tăng nói ra. Sa Tăng tranh thủ thời gian tiếp cận nhìn. Nhìn xem thư tín, phía trên vô cùng đơn giản địa trích có một câu. Sư phụ của các ngươi, đại sư huynh bị ta bắt đi. Đạo trường của ta tại Áp Long Sơn. Muốn cứu sư phụ của ngươi, mang kim giác, ngân giác tới đổi ngươi. Nhị sư huynh, Áp Long Sơn ở đâu? Sa Tăng không hiểu ra sao. Bọn họ vừa mới đi địa bàn, không phải Bình Đỉnh Sơn a? Áp Long Sơn, lại là ở đâu ra quỷ? Ta làm sao biết, ta trước kia chỉ lo cùng Dung Dung nói chuyện yêu đương, lại không du lịch hồng hoang, đi qua chỗ, còn không bằng đại sư huynh rõ ràng. Chư bát giới liếc mắt, thuận tiện cho Sa Tăng cho ăn một miệng thức ăn cho chó. Có điều, hai người này khẳng định biết, đi hỏi bọn họ một chút. Nói, chư bát giới dứt khoát cho kim giác, ngân giác cởi trói, kêu gọi hai người ngồi xuống. Kim Đồng Nhi, Ngân Đồng Nhi, nói một chút đi, bắt đi sư phụ ta cùng đại sư huynh Hồ Ly. Lai lịch gì? Ngạch, người nhận ra chúng ta. Ngân giác đại vương chỉ ngây ngốc nhìn về phía chư bát giới. Hồn nhiên không biết, hắn cái này vừa mở miệng, xem như lọt cơ sở. Chư bát giới im lặng nhìn lấy bọn hắn. Tốt xấu ta cũng là nhân giáo đệ tử, cũng là đâu xuất cung đi ra. Các ngươi những bảo bối này, thứ nào ta chưa thấy qua. Trước đó chỉ có hồ lô thời điểm, ta còn không có kịp phản ứng. Hiện tại, chư bát giới chỉ trên đất pháp bảo. Hồ lô là trang đan, cái bình đựng nước, cây quạt quạt lửa, thất tinh kiếm là lão gia bội kiếm. Đúng, các ngươi thế nào không có đem Thanh Ngưu khoen mũi mang xuống đến. Đồ chơi kia mới thật sự là đại sát khí. Mô phỏng lạc bảo kim tiền luyện chế bảo bối tốt a. Ngạch, kim giác, ngân giác liếc nhau. Đến, đây là đem bọn hắn nội tình đều cho lọt sạch, phòng trực tiếp bên trong. Mọi người đối chư bát giới lời đã nói ra, cũng là nhấc lên từng trận tiếng thảo luận. Thanh Liên kiếm tiên, kim giác, ngân giác lại là đâu xuất cung Đồng Nhi. Đại tin tức a, a công thái thượng lão quân. Tắc hạ học cung lão phu tử, lão quân phái Đồng Nhi hạ phàm lịch kiếp, sẽ chơi a công thái thượng lão quân, tắc hạ học cung thương ưởng, cũng là cái này Đồng Nhi có chút ngốc, a công thái thượng lão quân, lão phu tử, đồng ý, thêm một, Lê Sơn lão mẫu, thêm một, đâu xuất cung. Thái thượng lão quân nhìn lấy phòng trực tiếp bình luận, che đầu, không đành lòng nhìn thẳng. Chính mình đồng nhi, thật sự là ngu quá mức. Lại nói, hắn có thể đổi a? Nhân gian giới, chư bát giới bọn người cũng không có thời gian để ý tới phòng trực tiếp đại sự. Hai tên đồ đệ ánh mắt, đều gắt gao nhìn chằm chằm Kim Giác, Ngân Giác, chờ đợi lấy câu trả lời của bọn hắn. Kim Giác thở dài nói ra, ai, người nghĩ rằng chúng ta không muốn cầm kim cương trác? Đây không phải Thanh Ngưu cũng hạ phàm, cùng một chỗ mang đi sao? Cho nên, ý của ngươi là, tương lai chúng ta còn có cái kiếp nạn, là muốn đối phó Thanh Ngưu sư huynh, vẫn là mang theo kim cương trác? Chư bát giới khóe miệng giật một cái, nhìn lấy Kim Ngân Đồng Nhi vô cùng khẳng định ánh mắt, trong nháy mắt không có lòng dạ. Muốn không, lần này dứt khoát thì mượn tan vỡ a. Quyển Liêm đại tướng nhìn xem Kim Ngân nhị đồng tử, lại nhìn xem nhị sư huynh, thật sự là không biết bọn họ tại đánh cái gì bí hiểm. So sánh Tôn Ngộ Không linh động thông tuệ, chư bát giới không rõ chi tiết, hắn là thuộc về loại kia thẳng thắn, chỉ cái một việc tồn tại. Hiện tại trong đầu của hắn, chỉ quan tâm sư phụ mình cùng đại sư huynh an nguy. Nhị sư huynh, ngươi còn không có vấn sư phó cùng đại sư huynh sự tình đâu. Đâm đâm chư bát giới eo, Sa Tăng mở miệng nhắc nhở. Chư bát giới ngẩn ra một chút, vội vàng đem tan vỡ suy nghĩ ném ra khỏi đầu. Coi như muốn chạy, cũng phải trước cứu ra Dung Dung lại nói. Sau đó hắn chăm chú nhìn Kim Ngân nhị đồng tử truy vấn. Đồng nhi, trước đừng kéo còn lại. Cái kia Áp Long Sơn cửu vị yêu hồ, các ngươi có biết kỳ lai lịch? Cái này sao? Kim Giác do dự, Ngân Giác giờ phút này cũng đem miệng che, lắc đầu liên tục, chúng ta cũng không dám tiết lộ vị kia tin tức. Có ý tứ gì? Chư bát giới có chút không dám tin hỏi. Đâu xuất cung, thế nhưng là Thái Thượng Thánh Nhân phân thân đạo trường, sẽ không phải có không đắc tội nổi người a? Kim Giác lần nữa cường điệu nói. Chúng ta thật không dám tiết lộ vị kia tin tức. Các ngươi đang đùa ta. Chư bát giới thở phì phò ưỡn ngực hỏi. Trong thiên hạ, cái nào thế lực là đâu xuất cung không chọc nổi? Không muốn nói thì nói rõ. Nói cái gì đắc tội không nổi? Hừ, chẳng lẽ lại vẫn là nữ oa nương nương thuộc hạ không thành? Nói được nửa câu, chư bát giới liền phát hiện mặt trước hai vị đồng nhi sắc mặt biến hóa. Theo bản năng hạ thấp thanh âm, có chút khiếp đảm mà hỏi thăm, thật sự là nương nương thuộc hạ. Kim Giác, Ngân Giác cười khổ, chỉnh tề gật gật đầu. Chư bát giới trầm mặc, một bên Sa Ngộ Tịnh cũng trầm mặc. Rất lâu, chư bát giới im lặng không nói đứng dậy, thu hồi cái cáo, đem hành lễ kéo qua phóng tới chính mình cùng Sa Tăng trước mặt. Tam sư đệ, phân hành lễ đi, cái này phá lộ, đi không nổi nữa. Nhị sư huynh, không muốn a? Sa Tăng cuống quýt bổ nhào qua ôm chặt lấy chư bát giới móng heo. Hắn thật vất vả mới lăn lộn đến đi về phía tây đội ngũ. Không thể, cũng không muốn bỏ dở nửa chừng. Người biết cái gì? Chư bát giới một bên nắm kéo Sa Ngộ Tịnh, vừa nói, nữ oa nương nương thuộc hạ, đó là có thể tùy tiện đắc tội sao? Nàng lão nhân gia là lớn nhất bao che cho con. Liền Tử Vi đế quân đều là nương nương tiểu đệ. Chúng ta đi đoạt người, cùng chịu chết khác nhau ở chỗ nào? Sư huynh, Dung Dung còn ở phía trước chờ ngươi. Ngươi chẳng lẽ muốn từ bỏ sao? Ta con mẹ nó cũng không muốn từ bỏ. Thế nhưng là đại sư huynh cũng bị bắt. Đối thủ vẫn là nữ oa cung người. Ta lại có thể làm sao? Chư bát giới đặt mông ngồi dưới đất, mặt mũi tràn đầy đều là chán chường. Nương nương muốn nhúng tay, đừng nói cứu vãn Dung Dung, cái này tây đi đường có thể đi hay không đi xuống, vậy cũng là cái vấn đề. Không phải, nhị sư huynh, kỳ thật không có ngươi nghĩ đến thảm như vậy. Tục ngữ nói kẻ ngu ngàn lo tất có được một. Ngày bình thường không mở miệng nói, không nói lời nào, chịu mệt nhọc Sa Ngộ Tịnh, thời khắc này tư duy cực kỳ rõ ràng. Nhị sư huynh, ngài nhìn xem, chung quanh nơi này cũng không có tranh đấu dấu vết. Nói rõ đại sư huynh cùng sư phụ là tại không có chút nào dãy dụa tình huống dưới bị bắt đi. Đã không có dãy dụa. Vậy nói rõ đối phương cũng không có quá lớn ác ý, không có ác ý. Người chắc chắn chứ? Chư bát giới có chút không dám tin tưởng nói ra. Nhị sư huynh ngươi cần phải biết rằng, lúc trước cho dù là Hổ Ngạo Thiên, đại sư huynh cũng có thể đấu một trận. Như đối phương thật sự là hung tàn yêu quái, đại sư huynh lại làm sao có thể không dãy dụa một chút? Không bằng chúng ta bây giờ liền đem hai vị đồng tử áp lên thiên đình. Thuận tiện tìm người hỏi ý kiến hỏi một chút cái kia con hồ ly lai lịch. Chư bát giới trầm mặc. Rất lâu, đối Dung Dung lo lắng còn là đã chiếm thượng phong. Được thôi, vậy liền đi một chuyến thiên đình. Hai người nhặt lên pháp bảo. Để Bạch Long Mã lưu tại nguyên chỗ trông giữ hành lễ. Đè ép hai cái đồng nhi thẳng đến thiên đình mà đi. Đến đâu xuất cung, Kim Ngân Đại Vương tự động hóa làm mũm mĩm hồng hồng hai cái tiểu đồng. Hướng hai người đi cái nói lễ, phối hợp trở về chỗ ở của mình. Có thể địa phương khác, lại không có một ai. Đâu xuất cung bên trong căn bản liền không có những người khác tồn tại. Tìm không thấy Thái Thượng Lão Quân. Bất đắc dĩ, chư bát giới đành phải hướng những người khác hỏi thăm. Bất quá nha, cổ quái là... Tùy ý bọn họ tìm tới người nào, đều không có một cái nào thần tiên trả lời bọn họ. Thậm chí là xa xa thấy được, có cẳng liền chạy, tránh không kịp, dường như bọn họ thành như bệnh dịch. Cái kia hồ ly, đến cùng là lai lịch gì? Chư bát giới kinh ngạc, mình tại thiên đình tốt xấu cũng coi là cái nguyên soái. Chấp trưởng thiên hà thủy quân thực quyền tướng lãnh, hiện tại thế mà một cái thần tiên đều không chào đón bọn họ. Sa Tăng cũng là nhíu mày, cẩn thận suy tư một chút, lại đưa ra ý kiến. Không bằng, chúng ta đi Tử Vi Đế Cung nhìn một cái. Lấy đại sư huynh quan hệ, hẳn là sẽ không ai quản a. Âm thầm điểm một câu, chư bát giới hiện tại cũng là không có cách nào. Chỉ có thể vò đã mẻ không sợ rơi. Hướng về thiên đình bắc cực phương hướng bay đi. Chỉ là lần này thảm hại hơn. Tử Vi Đế Cung căn bản liền không có mở cửa, ngoại trừ hai cái giữ cửa thiên binh bên ngoài. Đại môn đóng chặt, không có một ai. Vị huynh đệ kia, ta muốn hỏi một chút. Tử Vi Đế Cung, hôm nay không người sao? Chư bát giới chủ động tiến đến một cái thiên binh bên người. Phát ra dò hỏi, thiên binh cười cười, nhận ra thân phận của đối phương. Dù sao đi về phía tây trực tiếp như vậy lửa. Phàm nhân đều có linh cơ có thể nhìn, thiên binh cũng không thể không xứng một cái a. Nguyên soái ngài không lại dùng tìm, Tử Vi Đế Cung hôm nay toàn viên nghỉ, đều bị đế hậu nương nương kéo đến Thanh Khâu Sơn đi chơi trong tiết thanh minh đi. Nương nương nói, hôm nay, mặc cho ai đến đây, đế cung đều không tiếp kiến. Chuyện của ngài, vẫn là đi Phật môn đi. Tốt, cũng là ta tới không khéo. Cảm ơn huynh đệ. Chư bát giới cười khổ một cái. Đây rốt cuộc là không trùng hợp. Vẫn là không muốn gặp. Chuyện này chớ có. Cũng quá giả đi. Đi ra Tử Vi Đế Cung phạm vi. Chư bát giới hướng Sa Tăng nhún nhún vai. Thiên đình địa phương khác không cần đi. Tử Vi Đế Cung không nguyện ý quản. Còn lại thần tướng. Cũng sẽ không quản. Vậy liền đi Phật môn. Đại sư huynh. Sư phụ nhất định phải cứu ra. Con đường về hướng Tây việc quan hệ Phật môn đại hưng. Ta không tin liền bọn họ cũng mặc kệ. Sa Tăng chém đinh chặt sắt nói. Chư bát giới cũng là bất đắc dĩ. Việc đã đến nước này. Hắn còn có thể có biện pháp nào. Cũng không thể hiện tại lại đi đâu xuất cung. Đem Kim Ngân hai đồng nhi một lần nữa kéo xuống núi. Đi áp Long Sơn đổi người a. Hai người lại giá vân mà lên. Lần này bọn họ đi. Là Nam Hải Lạc Già Sơn, cũng chính là Quan Thế Âm Bồ Tát Đạo Trường. Vừa nhập đạo tràng, Quan Thế Âm đã chậm rãi đi ra. Sau lưng có Mộc Cha, đồng nữ ngốc tại sau lưng, đã làm tốt xuất chiến chuẩn bị. Bồ Tát, chúng ta, không cần nói, áp Long Sơn cứu người một chuyện, ta đã thông qua trực tiếp biết được. Đi thôi, ta tùy các ngươi tự mình đi một chuyến. Quan Âm không giống nhau hai người bái hạ. trực tiếp tại dưới người bọn họ thi pháp gọi đến mây trắng, dẫn người thẳng đến Áp Long Sơn. Lúc này Áp Long Sơn bên trong, Đường Tăng sư đồ căn bản thì không có bị đến bất kỳ ngược đãi. Ngược lại bởi vì Tôn Ngộ Không cùng Đế Tân quan hệ đạt được rất tốt chiếu cố. Trong đại sảnh, tràn đầy một bàn món ngon đặt ở trên bàn đá. Hữu dụng nhất nguyên trọng thủy đun như long can, lấy tam vị chân hỏa chế biến phượng tùy, thậm chí ở giữa nhất nồi lẩu chung quanh, còn có quỳ ngưu thịt, thanh ngưu thịt, nhân sâm quả diệp, bàn đào hạch tương chờ nhiều loại thiên tài địa bảo, gọi là một cái đầy đủ, thậm chí có chút đặc thù mỹ vị đỉnh cấp nguyên liệu nấu ăn. Liền Tôn Ngộ Không đều không có hưởng qua. Sư thúc, ngài cái này thức ăn thật tốt. Những vật này, đều là theo đế quân cái kia lấy được a. Tôn Ngộ Không vừa ăn mỹ thực, một bên đó là không ngừng than thở. Về phần tại sao nói như vậy, hắn là nghĩ đến lúc trước chính mình nói yêu thương thời điểm. Nam sinh túc xá bởi vì chính mình nói chuyện yêu đương, dòng dã một tháng ăn dưa muối chan canh, mà nữ sinh túc xá, tất cả mọi người mập 3 cân. Đồ Sơn Nhã Nhã cười nói, người sư tôn danh nghĩa nhưng có lấy khoa học ti cổ phần. Hiện tại toàn Hồng Hoang Linh Cơ thu nhập, mang hàng, thức ăn ngoài trích phần trăm, hắn đều muốn phân một phần. Có chút chủng tộc trong tộc không có cái gì đặc sản, liền dứt khoát dùng trong tộc nhiệt trướng thịt trên người buôn bán gán nợ. Dù sao đối những cái kia có tu vi tộc quần, cắt một miếng thịt, nhiều nhất mấy ngày liền có thể mọc trở lại. Ta chỗ này, tự nhiên không thiếu nguyên liệu nấu ăn. Ngạch, Đường Tăng, Tôn Ngộ Không liếc nhau, không nghĩ tới vạn tộc còn có loại này cách chơi. Như thế nói đến, những thực vật kia yêu ma tinh quái, không phải cũng là có thể buôn bán bán mình lá cây, thân cây loại hình, chỉ cần không thương tổn bản nguyên, đây chẳng phải là cuồn cuộn không dứt. Đương nhiên, những thứ này thịt, thực vật cũng không có cái gì tăng cường tu vi năng lực, tối đa cũng là tăng cường thể chất, ăn cảm giác thôi. Sư tôn hắn, thật đúng là vơ vét của cải có phương pháp đây. Tôn Ngộ Không kéo ra khóe miệng, có chút không biết trả lời như thế nào. Đồ Sơn Nhã Nhã che miệng cười trộm, cái này chính sách cũng không phải ngươi sư tôn nói ra, là ngươi sư nương nha. Tốt a, sư nương uy vũ. Tôn Ngộ Không vỗ Đồ Sơn Nhã Nhã mông ngựa, Đường Tăng cũng không có cảm thấy có cái gì hạ không được miệng. Mạnh được yếu thua, vốn là hồng hoang luật rừng, hiện tại chính sách tuy nhiên nhìn qua rất tàn nhẫn, nhưng là hy sinh hết một số bản thể, lại làm cho rất nhiều thích thích ăn ngon chủng tộc để xuống giết hại, cũng là một loại từ bi. Cái này cũng là độc thuộc về người tu hành hồng hoang thế giới từ bi. Ba người trong động vui chơi giải trí, Đường Tăng, Tôn Ngộ Không đều đã đem chư bát giới Sa Tăng cho quên. Qua ba lần rượu nhỏ say thời khắc, Đồ Sơn Nhã Nhã uống hưng khởi, đột nhiên đứng dậy móc ra một cái quạt xếp, uyển chuyển nhảy múa. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.